Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 47 một sớm thành danh thiên hạ biết. Xa ở Nhật Bản Diệp Mị cũng nhìn đến Nhật Bản truyền thông tiếp sóng này tác đặc thù quốc tế tin tức. Cái kia không biết đại năng giả đỉnh đạc mà xuất hiện ở cảng đảo. Thân phận vẫn là Bộ Quốc phòng đặc phòng chủ nhiệm mân ý thứ này chính là. Ta liền ở chỗ này, ngươi lại đây thử xem nha. Diệp Mị bị quấy rầy đoạt xá kế hoạch, hiện tại phiền toái đến làm ra một cái nhất thể song hồn. Ăn lỗ nặng, nơi nào cam tâm mân ý Diệp Mị càng nghĩ càng cảm thấy có điểm khả nghi. Nàng này đoạt xá trùng tu vốn là nghịch thiên chi vì. Nàng thân có ác nghiệp, chân chính đại năng giả liền tính diệt trừ nàng cũng coi như là công đức. Nào có thả chạy nàng, chẳng lẽ nàng trừ không xong chính mình, chính là Thái Dương chân hỏa lại là thật sự, ở thật thật giả giả mê đoàn chung. Diệp Mị mọi cách rồi ra money nếu đối phương không phải nàng đối thủ. Nàng tất nhiên muốn báo này thù. Nơi nào cam tâm như vậy xa cư hải ngoại, nàng ở Nhật Bản thấy được xinh đẹp quý khí Mỹ nại tử công chúa hiến tế thần miếu tin tức. Cái loại này thuần khiết vô ưu dáng vẻ hạnh phúc thập phần kích thích Diệp Mị. Tựa như năm đó nàng ái lang di tình biệt luyến đối tượng. Nàng nhịn không được sinh ra tà niệm tới, nhưng tưởng này biện pháp chẳng những làm chính mình thống khoái. Còn có thể thử một chút người nọ rốt cuộc là thật là có bản lĩnh vẫn là giả. Hiện tại Mỹ nại tử công chúa từ thật tử vương phi làm bạn điệu thấp đi cảng đảo. Sau đó liền xuất hiện Triệu Thanh Y phóng cảng tin tức. Nếu nói hai người không có liên hệ, đánh chết Diệp Mị cũng không tin, nàng hiện tại không dám dễ dàng đi đại trồng hoa khu. Chỉ có tĩnh chờ Mỹ nại tử về nước kết quả, nếu nàng bị trị hết. Thuyết minh đối phương đạo hạnh thật sự không cạn, nếu chị không hết, nơi này đầu liền có điểm mưu nì. Triệu Thanh Y ở truyền thông thượng hiện thân cũng khiến cho Internet điên cuồng đẩy văn. Lần này đứng đầu sự kiện vẫn là không có bị hà. Khả năng giống Weibo, phản hủ giống nhau. Nàng tầng cấp lại còn chưa tới muốn như vậy mẫn cảm nông nỗi. Trong đó nhất lửa nóng tiêu đề đảng. Sử thượng tuổi trẻ nhất Trung ương, trực thuộc bộ môn quan lớn Internet văn hóa chương trình. Học chủ trì nguyên lai là thần bí Bộ Quốc phòng quan lớn Hải Châu Đại học thuộc khóa này sinh. Làm trò Bộ Quốc phòng quan lớn, đây là cái gì thao tác? Công bằng nhân tài thủ sĩ nghi ngờ thịt người cái gọi là Bộ Quốc phòng đặc khoa chủ nhiệm. Hệ thuộc khóa này sinh viên, trong đó hay không đề cập dùng người hủ, bại, A còng trung, kỷ, ủy. Tối cao kiểm 22 tuổi, Bộ Quốc phòng nữ chủ nhiệm. Quyền sắc giao dịch sản vật, sử thượng lớn nhất chê cười. Ta an toàn muốn dựa như vậy nữ tới bảo hộ. Trong lúc nhất thời đem Triệu Thanh Y đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Vẫn là quốc vụ, viện tin tức phát ngôn nhân như vậy đáp lại. Quốc gia bộ môn dùng người tuyệt đối sẽ không hề căn cứ. Triệu Thanh Y đồng chí là võ thuật truyền thống Trung Quốc truyền thừa người. Đối với khống chế cảng đảo ký sinh trùng tình hình bệnh dịch làm ra kiệt xuất cống hiến. Thuộc về quốc gia đặc xính khan hiếm nhân tài. Đây là Trung ương chính phủ cùng cảng đảo chính phủ cộng đồng tán thành. Cũng không dùng người không lo thượng vấn đề. Thỉnh võng hữu không cần chịu người dụng tâm kín đáo kích động. Bất luận cái gì ở trên mạng bịa đặt phỉ báng hành vi đem bị theo nếp xử trí. Ở Lâm Bạch tiệc đính hôn sẽ mặt trên, Hải Châu nhân vật nổi tiếng tụ tập, tân lang toàn bộ hành trình không có gì biểu tình, tân nương cực lực duy trì thể diện, mấy cái trong vòng công tử ca còn tại đây trường hợp lén cùng địch mặc nói. Bộ Quốc phòng Mỹ nữ quan lớn còn ở ngươi công ty kiêm chức. Địch thiếu mặt mũi thật không nhỏ nha. Địch mặc nói, đại gia đừng khai ta vui đùa, ta không biết, chỉ đương nàng là bằng hữu, địch thiếu quá khiêm tốn đi. Là nha, địch thiếu, có cơ hội cũng cho chúng ta dẫn tiến một chút vị này mỹ nữ Triệu chủ nhiệm mà đi, địch mặc cười. Gượng, Lâm Thái Thái bên kia cũng là có mấy cái phu nhân vây quanh nàng. Do hỏi hiện tại đang lúc đứng đầu tuổi trẻ mỹ nữ quan lớn sự. bởi vì trên mạng nghi ngờ ngược lại khiến cho càng nhiều chú ý. Liền thiên Nga Internet khoa học kỹ thuật đều đẩy đến nhiệt điểm. Mà vốn dĩ liền tự mang nhiệt độ địch mặc cũng trở lên hot search. Đại gia nói hắn cùng Triệu Thanh Y quan hệ phi phàm ni lâm gia. Địch gia như vậy hào môn ở thương nghiệp đương nhiên là có địa vị. Nhưng là cũng không thể đắc tội quan lớn. Tựa như nhân dân danh nghĩa bắt đầu cái kia tiểu quan đại tham. Cho hắn đưa tiền đương nhiên là các đại phú thương. Nàng còn nói nhân gia không có giáo dưỡng không có người giáo. Nhân gia cùng nàng cấp nói. Này liền phiền toái. Hà Chí Tín cũng không phải tư vị. Này một cái tát đánh đến mặt nàng đều sưng lên. Nàng về nước sau cũng chính là ở Hà Thị Quỹ từ thiện nhậm chức. Có Hà gia làm chính mình chỗ dựa làm trò danh viện. Nhưng ở thương nghiệp thượng cũng không có có thể khen đồ vật. Này liền giống mỗi vị quốc tế nổi danh lần nữa bằng phú hào ích tiểu thư thực hội xã trả lại ở danh. Giáo tiến tu quá, đã chịu truyền thông chú ý. Nhưng nàng chính mình ở thương nghiệp đầu tư thượng lại không có thành công kiếm tiền. Cho nên, cả cho Lâm Bạch ra sao tin nổi sáng suốt nhất lựa chọn. Lâm Bạch còn lại là vì gia tộc vừa lòng, vì hai tử, Lâm Thị Tài Việt cổ đông vừa lòng cùng giá cổ phiếu. Hơn nữa hắn rời khỏi này vây thành cũng không chiếm được hắn sợ ái. Hắn cũng đã bị tình thế đẩy lên chiếc thuyền. Hắn có nhiều hơn lực lượng, tương lai mới có thể thuận lợi tiếp vị. Nguyên lai hắn không cần quá như vậy sinh hoạt, là nàng gạt chính hắn thân phận năng lực. Nếu biết nàng có như vậy một ngày, bọn họ sẽ là nhất xứng đôi một đôi. Nhưng mà lúc này, Lâm Bạch cũng mới hiểu được, không chỉ là hắn ở lựa chọn. Lúc ấy hắn cũng là người khác lựa chọn, nàng muốn tuyển chính là nàng ném ra chính mình thân phận khi nam nhân cũng muốn ném xuống chính. Mình thân phận ôm nàng người, Lâm Bạch cảm thấy vận mệnh thật sự đối hắn quá mức vui đùa. Buổi chiều khi, Triệu Thanh Y chịu mời ở Cảng Đảo Đại học phát biểu diễn thuyết. TV thượng bá ra tới trừ bỏ trường học lãnh đạo cùng học sinh ở đây ở ngoài. Còn có rất nhiều khách quý. Liền Cảng Đảo trước vài tên xí nghiệp gia phú hào cập đệ tử đều ở. Chủ đề chính là lĩnh Nam văn hóa đáp nói. Nàng diễn thuyết chủ yếu quan điểm nội dung dùng tiếng phổ thông. Trêu chọc vui đùa lại dùng tiếng Quảng Đông. Cái này làm cho ở đây người nghe nổi lên thân cận cảm giác. Tăng trưởng kiến thức khi lại không cấm bị đậu đến từng đợt cười vang. Nàng trích dẫn tư liệu lịch sử cùng văn hiến thập phần thiên môn lại tỉ mỉ xác thực. Trong đó liền điểm tới rồi lĩnh Nam hải thương văn hóa và ảnh hưởng. Này diễn thuyết hoa 45 phút, ngữ tốc là cực nhanh, hàng khô liền tương đối nhiều. Giảng đến văn hóa điểm khi, nàng không cấm nêu ví dụ, ở đây vài vị nhân vật nổi tiếng bị nàng hài hước mà trêu ghẹo tới rồi. Tựa như nước Mỹ truyền thông trêu ghẹo Tổng thống không khách khí cùng sắc bén giống nhau. Những người đó chính mình cũng dở khóc dở cười mà vỗ tay. Mà ở chàng người nghe đương nhiên là cười ầm lên. Đại gia nghĩ nguyên lai nội địa quan viên cũng như vậy hào phóng rộng rãi lớn mật. Không giống trong ấn tượng nghiêm trang. Buổi tối chính là công thương giới chiêu đãi tiệc tối. Đoàn đại biểu cũng đều chính trang tham dự. Lê gia, Trịnh gia, Dương gia, Lưu gia đại lão đều tham dự, trường hợp thập phần hòa hợp hữu hảo. Triệu Thanh Y hoàn thành xong xuôi con khỉ nhiệm vụ, trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Vẫn là cầm kia thanh kiếm hấp thụ bạch y nhân không gian hạt sen thượng linh lực. Bất quá, hút xong rồi bạch y nhân lưu lại bồi tội đồ vật. Nàng lại đã không có đồ vật nhưng dùng, tại đây loại thế giới vị diện. Thần bí lực lượng hệ thống cùng khoa học hệ thống hoàn toàn là hai cái hệ thống. Tựa như Trung y cùng Tây y là hiện tính, có thể căn cứ vào giải phẫu học, vi sinh vật học linh tinh cơ sở khoa học, mà Trung y là ẩn tính, kinh lạc huyệt đạo, bốn mùa tiết ảnh hưởng nhìn không tới sờ không được lại tồn tại. Vũ trụ cuồn cuộn, hiện đại khoa học có thể thấy được vật chất lại không đến tổng vật chất 10%. Vũ trụ còn có rất nhiều người loại vô pháp xác định ám vật chất chiếm 90% trở lên. Đồng dạng một miếng thịt, một cục đá, một chén nước, ngươi có thể dùng hóa học vật lý phân tích nó kết cấu cùng năng lượng. Nhưng là tổng tồn tại trước mắt khoa học hệ thống vô pháp phân tích đồ vật. Đây là cái này thời không thế giới thiên đạo pháp tắc. Một cái vật thể một phương diện có được hiện tính khoa học tính chất hóa học vật lý năng lượng kết. Cấu, còn có ẩn tính linh lực, chúng nó đều đến từ chính cuồn cuộn vũ trụ. Chỉ là trước mắt địa cầu là linh lực cực độ khan hiếm thời kỳ. Công nghiệp văn minh cùng hiện tính khoa học hứng khởi làm linh lực thoái hóa. Cho nên, nàng tìm được chính xác địa điểm, liền tính không thể tu thành tiên, làm linh lực tăng lên còn có thể làm được, chính mình có linh lực liền có thể diệt trừ kia đoạt xá Hạ Anh Tuyết yêu tà. Ngày thứ tư khi, nàng lại vì lúc trước bệnh hoạn tái khám, bọn họ sẽ phó Trần Kim, lại có nhiệm vụ trong người, Triệu Thanh Y cũng chỉ có thể trên đỉnh đi, cũng chính là khai một ít điều trị thượng phương thuốc cùng tâm lý đối thoại. Này gần trăm cá nhân, Triệu Thanh Y hoa 4 ngày thời gian, cũng mệt mỏi đến muốn mệnh, Vương Kỳ Trạch tới rồi xem nàng khi, nàng nói thẳng, không nghĩ đương kiêm chức bác sĩ, Vương Kỳ Trạch cho nàng mát xa, chợt nói, hiện tại ngươi là hồi không đến đi qua, lãnh đạo muốn ngươi ra mặt ổn định thế cục cũng là không có càng tốt biện pháp. Chính là nhất định phải sống ở công chúng trong tầm mắt, Triệu Thanh Y nói. Làm xong này phiếu, ta nghĩ tới bình tĩnh nhật tử, Vương Kỳ Trạch vỗ về nàng đầu. Ôn Nhu nói, y, ta sẽ bồi ngươi, mặc kệ bình tĩnh không bình tĩnh, ta có thể làm chính là bồi ngươi, Triệu Thanh Y ngồi trên sofa quay đầu xem hắn. Hắn lại cúi đầu đi thân nàng, nàng nghiêng đi thân tới câu lấy cổ hắn đáp lại, nữ nhân không thể như vậy phóng túng thâm ái nàng nam nhân. Vương Kỳ Trạch càng thêm thâm nhập mà hôn nàng, hắn phủng nàng mặt đòi lấy, nằm xuống hô hấp thô nặng hôn môi nàng cổ, tỏa cốt, tay cũng khắc chế không được càn rỡ lên, nàng hơi hơi đẩy đẩy hắn, hắn vẻ mặt xấu hổ, lau một phen mặt, Triệu Thanh Y gối lên hắn trong lòng ngực, gãi gãi hắn ngực cùng cơ bụng, hắn nhíu lại mi cầm tay nàng, nói, không cần lộn xộn, Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười. Nam nhân, định lực như thế nào như vậy kém? Ta cái này kêu kém sao? Triệu Thanh Y xoa xoa cái trán, nói, ngươi là không có thật tốt định lực, ít nhất ta nếu là chúng trợ, hưng dược, ta có thể kiên trì đi tìm cái vịt cũng sẽ không phạm tội. Nam nhân liền không có cái gì nguyên tắc, hơn nữa thực dễ dàng đã chịu lý giải, Vương Kỳ Trạch xấu hổ. Trầm mặc thật lâu. Lẩm bẩm, có lẽ ta khi đó trong lòng cũng tưởng nếm thử cùng ngươi ngủ tư vị, ta đương ngươi là muốn đền. Đáp lão bản, ngươi cư nhiên muốn ngủ ta. Vương Kỳ Trạch nghĩ nghĩ nói, ngươi lần đầu tiên thấy ta, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mắt ta, giống ái mộ lại không giống ái mộ, mỗi một lần nhìn thấy, ngươi xem ta ánh mắt đều là sinh cơ bừng bừng. Ước chừng ta đối quá khứ hoài niệm cùng lừa mình dối người thật sự hao hết sở hữu đối diêu toa cảm. Tình, ta muốn nghênh đón tân sinh cơ, chỉ là ta lý trí lúc ấy cũng không phải rất rõ ràng, Triệu Thanh Y nghĩ nguyên chủ cái loại này. Đối giúp quá nàng người cảm kích, gặp lại 8 năm trước giúp quá chính mình người, vẫn là chính mình lão bản, nơi nào sẽ không trộm nhìn xe monster nàng là mang theo tốt đẹp hướng tới. Toàn tâm tin cậy, đương nhiên là hữu hảo ôn nhu nhiệt tình, nhưng hắn có bạn gái nói nàng là không có khả năng sẽ có cái gì tâm tư. Nhưng đối một cái sống trong quá khứ mối tình đầu lạnh băng tử vong bóng ma nam nhân, sinh mệnh bản năng sẽ làm hắn đối như vậy nữ nhân sinh ra hướng tới. Huống chi nàng lại không xấu. Hết chương.